đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1542, chương 1542, ra đến một hồi. 2, 3, Minh Thế Nhân nói xong, nghiêng người mỉm cười, có không có một tia kiếm ma phong phạm. Đoan Mộc Sinh lười nhác nhìn hắn, lão tư cái này hàng, không có việc gì liền bắt trước lão nhị, ngày nào đó bị biết rõ, nói không chắc lại là một ngừng loạn đánh. Loại sự tình này, vẫn là ít nói chuyện thì tốt hơn. Thân sau Kim Cương nghi hoặc hỏi, kiếm ma là người nào? Minh Thế Nhân cười nói, liền là kiếm trung ma đầu, có thể bị Nhật Tiên Sinh mang lên kiếm ma xưng hào. Nghĩ đến người này kiếm thuật đến, kiếm thuật kia khẳng định không có nói, cũng liền so ta thoáng kém kia từng điểm. Minh Thế Nhân nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khụ khụ, khụ khụ. Đoan Mộc Sinh hắng giọng một cái nhắc nhở. Minh Thế Nhân nói ra, tại Thái Hư thổi điểm nghiêu, không phạm pháp a. Chờ đợi một lát, Nam Ly Sơn đạo đồng từ xa chỗ bay tới, hướng lấy đám người khom người nói, để các vị đợi lâu. Thần quân vốn là tính toán tự mình đến tiếp ứng, bất đắc dĩ phân thân hết cách, từ ta mang các vị đến Nam Ly trước đến Quan Vân Đài nghỉ ngơi. Minh Thế Nhân cau mày nói, ngươi ra thần quân phổ thật lớn. Thứ lỗi, tính một cái, ta cũng không phải cái gì lòng dạ hẹp hòi người. Dẫn đường, Minh Thế Nhân mấy người bay ra xa liễn, phi hành trên không trung thời điểm, thỉnh thoảng quan sát Nam Ly Sơn không trung từng tòa lơ lửng vân đài. Những này cái gọi là vân đài, lẫn nhau ở giữa khoảng cách ít nhất cũng có ngàn mét. Đều là từng tòa tự nhiên hình thành ngọn núi, bị Nam Ly Sơn lực lượng vô hình ngăn chặn. Lơ lửng giữa trời, cùng Kim Liên Bồng Lai Đảo so sánh, chỉ có hơn chứ không kém. Bồng Lai Đảo dùng là trận pháp cùng xiềng xích, đem năm tòa hòn đảo lẫn nhau cấu kết, lại dùng trận pháp nâng lên chính giữa huyền không đảo, bốn đảo hỗ trợ lẫn nhau, trận pháp liền thành một thể. Nam Ly Sơn Vân Đài, thuần túy là lơ lửng giữa không trung từng tòa ngọn núi. Thể tích lớn, có khác chí thanh u. Vân vụ lượn lờ đạo tràng kiến trúc, thụ mộc, mười phần thích hợp thanh tu. Đi đến nhất dựa vào phía nam không trung bên trong Quan Vân Đài bên trên. Đạo đồng nói ra, các vị có thể dùng tại nam Quan Vân Đài tự do đi lại. Thần quân một hồi liền tới, từ Quan Vân Đài nhìn ra xa bốn phía, đa số nhìn đến là tầng mây. Bởi vì khoảng cách qua xa, khác Vân Đài chỉ có thể nhìn thấy đại khái. Liền giống là từng mảnh lơ lửng thụ diệp. Thật đúng là nhìn đám mây a, Minh Thế Nhân tán thán nói. Bốn vị kim cương đứng ở phía sau, giống là như đầu gỗ sử. Nhật Tiên Sinh hẳn là chuẩn bị cẩn thận một lần tiếp xuống điện thủ chi tranh. Nga đúng, Minh Thế Nhân nhìn về phía đạo đồng kia, nói, cái kia huyền giặc điện người tới rồi sao? Đạo đồng cũng không ngốc. Nếu là nói thần quân đi tiếp đãi huyền giặc đế quân, chẳng khác gì là dèm pha xích đế. Thế là cười nói, cũng nhanh đến. Minh Thế Nhân lại hỏi, ngươi hiểu huyền giặc điện trương hợp sao? Đạo đồng một năm một mười nói ra, trương điện thủ huyền giặc nhất đẳng cao thủ, cũng là đế quân nhìn chúng nhân tài. Nghe nói trương điện thủ liền là xem mây lĩnh ngộ đại đạo. Minh Thế Nhân cười nói, có chút ý tứ. Các vị mời liền, đạo đồng quay người rời đi. Minh Thế Nhân nhìn về phía bốn vị kim cương, nói ra, xích đế bệ hạ còn chưa tới sao? Xích đế sẽ không đến Nam Ly Sơn. Sẽ không đến. Minh Thế Nhân hơi kinh ngạc, nhìn đến xích đế bệ hạ đối ta còn rất yên tâm. Xích đế nói, hai vị thua về sau, lập tức trở về, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, tại Nam Ly Sơn phương Bắc không trung đạo tràng, bất kể là từ kiến trúc, cách cục, cùng với quy cách cũng cao hơn rất nhiều. Nam Ly thần quân liền tại trên đạo trường khuôn mặt tươi cười đón lấy. Khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Huyền giặc đế quân đích thân tới hàn xá, thật là vinh hạnh của ta. Nam Ly thần quân nói, huyền giặc đế quân, trường hợp, cùng với Lục Châu ba người từ phía chân trời rơi xuống. Thân sau mấy huyền giáp vệ cùng nữ hầu theo thứ tự bay tới. đồng thời rơi tại trên đạo trường. Huyền Giặc Đế Quân cười nói: Nam Ly Thần Quân, nhiều năm như vậy không gặp, lúc nào biến đến cái này biết vuốt mông ngựa rồi. Nam Ly Thần Quân chỉ là cười cười, lại hướng lấy Trương Hợp nói: Trương điện thủ, hạnh ngộ. Trương Hợp đáp lễ: Gặp qua Nam Ly Thần Quân. Cái này vị là? Nam Ly Thần Quân chú ý tới khí thế bất phàm Lục Châu Tân Huyền Giáp Vệ đội trưởng, Lục lão tiên sinh. Trương Hợp giới thiệu nói: Cái này loại tầm mắt cũng không cách nào giới thiệu hắn Bạch Đế bối cảnh, cũng không muốn nói, vừa vặn mượn cơ hội nhìn xem Nam Ly Thần Quân thái độ. Nam Ly Thần Quân nghi hoặc nhìn kỹ Lục Châu, một cái tân nhân Huyền Giáp Vệ có thể để đế quân mang ở bên người, nhất định bất phàm. Nam Ly Thần Quân cười nói: Nghe thấy Huyền Giặc Điện Tân mời chào một vị cao nhân đắc đạo, nghĩ đến liền là Lục đội trưởng rồi. Xưng hô thế này mặc dù thực tế, tại Huyền Giặc Đế Quân nhìn đến có chút rơi phần. Huyền Giặc Đế Quân nói: Chính là Lục các chủ. Các chủ? Lục các chủ chưa đến Thái Hư lúc chính là một các chi chủ. Huyền Giặc Đế Quân vô tình hay cố ý biểu đạt thái độ của mình, đã có thể bảo toàn ân sư thân phận, cũng sẽ không để chính mình quá khó nhìn. Nam Ly Thần Quân ôm quyền nói: Lục các chủ, hạnh ngộ hạnh ngộ. Lục Châu đạm nhiên gật đầu, tán dương. Nam Ly Sơn Xác vì phong thủy bảo địa, tu luyện tuyệt hảo chỗ. Không nghĩ tới 10 vạn năm trôi qua, xuân hoa như cũ. Ngoặc kết chấm hỏi. Trường Hợp nghi hoặc khó hiểu: Cái này bức giả bộ quá phận, làm đến thật giống ngươi tới qua giống như. Nam Ly Thần Quân hỏi: Lục các chủ phía trước tới qua, Huyền Giặc Đế Quân đúng lúc giải vây. Đến lúc, bản đế quân đã hướng Lục các chủ nói qua. Trường Hợp: Có sao? Dọc theo con đường này ta cũng tại không có nghe đế quân nhắc qua Nam Ly Sơn. Chẳng lẽ là ta đường bên trên mơ hồ mệt dã rời rồi? Nam Ly Thần Quân cười nói: Nguyên lai như đây. Các vị, mời. Đám người tiến nhập đạo trang. Thịnh yến, mỹ tử, giai nhân, đầy đủ mọi thứ. Đám người ngồi xuống. Nam Ly Thần Quân nói ra: Nam Ly Sơn may mắn tiếp đãi thần quân, như có không chu toàn chi chỗ, mong rằng thứ lỗi. Huyền Giặc Đế Quân nói ngay vào điểm chính: Hôm nay đi đến cái này Nam Ly Sơn, một là thăm hỏi lão hữu, hai là vì điện thủ chi tranh làm chuẩn bị. Tiền trạch Nam Ly Sơn cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, đây đều là việc nhỏ. Nam Ly Thần Quân nhìn về phía bên cạnh Trương Hợp nói ra: Trương điện thủ có thể có lòng tin. Trương Hợp cười nói: Nghĩ muốn từ ta tay bên trong lấy đi điện thủ vị tử, còn được thật bản sự. Đối phương có thể là Xích Đế người bên cạnh. Nam Ly Thần Quân nói: Xích Đế cố nhiên cường đại, cũng là ta kính sợ người, nhưng là ta đến dựa theo Thái Hư quy củ tới là không có đạo lý. Nam Ly Thần Quân tiếp tục cười nói: Nhìn đến Trương điện thủ đã nắm chắc thắng lợi trong tay, Lục Châu mở miệng hỏi: Xích Đế đến rồi? Nam Ly Thần Quân không có lập tức hồi đáp hắn vấn đề này, mà là nhìn về phía bên cạnh Đạo Đồng. Đạo Đồng đi đến thân trước, khom người nói: Xích Đế bệ hạ không có tới, chỉ 4 vị kim cương cùng 2 vị người khiêu chiến. Nam Ly Thần Quân gật đầu nói: Quả nhiên không ngoài sở liệu, Xích Đế thật đúng là cái người bận rộn. Hắn đem người bận rộn 3 cái chữ nói quá nặng, bị người leo cây, khó tránh khỏi có điểm phàn nàn. Huyền Giặc Đế Quân nở nụ cười, nói ra: Bản đế quân nhận Xích Đế mời, không nghĩ tới Xích Đế vậy mà không tới. Nói cho cùng, là không tại một cái phương diện, có loại tự nâng giá trị bản thân ý tứ. Trường Hợp cất cao giọng nói: Kia thật là có thể tiếc, ta gia đế quân, đã thành đại đế quân. Nghe nói, Nam Ly Thần Quân lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: Đại đế quân, chúc mừng chúc mừng, vận khí thôi. Huyền Giặc Đế Quân hôm nay tâm tình rất tốt, Xích Đế không đến, cũng không ảnh hưởng hắn tâm tình. Kia Xích Đế không đến xác thực có thể tiếc. Nam Ly Thần Quân nhấc lên chén rượu: Ta, kính đại đế quân một ly. Lúc này sao có thể không đề cập tới nói ân sư công lao đâu. Huyền Giặc Đế Quân nhìn thoáng qua biểu tình bình tĩnh Lục Châu, dùng cực kỳ bên trong tính giọng nói. Nhờ có Lục Các Chủ cùng bản đế quân đồng thời luận đạo, dùng bản đế quân hiểu ra, nếu không, muốn tấn thăng đại đế quân, khó như lên trời, trường hợp càng phát xem không hiểu đế quân, dù cho cái này là bạch đế người, cũng không cần thiết cái này thổi phồng a. Nam Ly Thần Quân nói, khó trách đại đế quân hội đem Lục Các Chủ mang ở bên người. Nguyên lai thật là một vị cao nhân đắc đạo. Lục Châu lắc đầu nói, hắn có thể tấn thăng, cùng lão phu quan hệ không lớn, hậu tích bạc phát thôi. Lục Các Chủ khiêm tốn. Nam Ly Thần Quân giơ ly rượu lên, đến, ta kính Lục Các Chủ một ly. Trường hợp lúc này nâng chén, ta trước kính thần quân một ly. Nam Ly Thần Quân cười nói, Trương điện thủ bên cạnh có như vậy cao nhân, thế nào không thừa cơ thỉnh giáo. Tới, ta nhóm cùng nhau kính Lục Các Chủ một ly. Ngoặc kép chấm hỏi, trường hợp im lặng, không nghĩ ứng phó, muốn về nhà, nhưng mà hắn là điện thủ, há có thể nói đi là đi. Thôi, liền coi hắn là bạch đế. Nghĩ như vậy, ngược lại tâm lý cân bằng nhiều. Đem Lục Châu làm thành bạch đế, không khí cái gì đều đúng rồi. Uống rượu xong, Lục Châu nói ra, đã xích đế không đến, hai người kia ở đâu? Nam Ly Thần Quân chỉ lấy phía Nam Vân Đài, nói ra, bọn hắn tại phía Nam Quan Vân Đài làm khách. Lục Các Chủ cũng đối Thái Hư Hạt Giống cảm thấy hứng thú. Lục Châu biết rõ xích đế mang đi hai tên Thái Hư Hạt Giống nắm giữ người chính là Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh, nói ra, đã bọn hắn cũng là khách nhân, thế nào không để bọn họ chạy tới một lần. Trước tiên đến xác nhận là cái này hay nhiệt độ. Thứ yếu nhìn thấy cơ hành sự, cái này bên trong là Thái Hư, không phải Cửu Liên địa bàn. Nam Ly Thần Quân cười nói, chỉ sợ để Lục Các Chủ thất vọng, tại điện thủ chi tranh kết thúc trước, tốt nhất đừng gặp mặt. Điện thủ chi tranh, Lục Châu nghi hoặc, Huyền Giặc Đế Quân giải thích nói, 10 vạn năm trước đại địa phân ra phía sau, 10 đại thiên khải nâng lên Thái Hư, vì duy trì Thái Hư yên ổn, thập điện mời chào thiên hạ tu hành người, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Cái này điện thủ chính là một điện lực lượng trung kiên thủ lĩnh. Thái Hư chế định điện thủ chi tranh, 1000 năm một lần, người có tài mới chiếm được quy củ, không ngừng cho thập điện cung cấp máu mới. Trương điện thủ nói ra, hôm nay tới đây, liền là nóng người, đã đại gia hứng thú cái này cao, kia liền đừng chờ. Nam Ly Thần Quân nói, Trương điện thủ hiện tại liền muốn thử một chút, ta quyền đầu đã đói khát khó nhịn. Trương điện thủ hư ảnh lóe lên rời đi chỗ ngồi, hướng lấy hai đại vân đài chính giữa dựa vào hạ rộng lớn chàng địa lao đi. Kia chàng mà hiện lên thái cực âm dương bát quái chi thế, chiếm diện tích cực lớn, bốn phía đều là có rõ ràng trận pháp duy trì, không trung vân vụ vòng quanh, một trái một phải, thần bí khó lường. Trường hợp xuất hiện tại quảng trường chính giữa, hướng lấy phía Nam Quan Vân Đài truyền âm nói, Huyền Giặc Điện Trương Hợp, mời Viêm Thủy Vực đến bằng hữu. Ra đến một hồi, Lục Châu xen vào nói, hai người này tu vi như thế nào? Nam Ly Thần Quân nói ra, hai người này Thái Hư Hạt Giống nắm giữ người, 100 năm phía trước chính là thánh nhân chi cảnh, chỉ sợ đã sớm lĩnh ngộ đại đạo, tấn thăng đạo thánh. Huyền Giặc Đế Quân nói ra, Thái Hư không bao giờ thiếu chính là thượng đẳng mệnh cách cùng tài nguyên. Bọn hắn có thể tấn thăng đạo thánh, hợp tình hợp lý, coi như đúng. Lục Châu thuận miệng đánh giá một câu, cái gì? Không có cái gì, đạo thánh mà thôi, vẫn cần không ngừng cố gắng. Lục Châu nói, Nam Ly Thần Quân nội tâm càng thêm kinh ngạc. Hắn vốn xem là Lục Châu là đạo thánh, nhưng mà nghe hắn giọng điệu, đạo thánh tại trong miệng hắn chỉ là mà thôi. Có thể thấy tu vi không thấp, tối thiểu cũng là đại đạo thánh. Từ phương Bắc đạo tràng quan sát đi xuống, tầm mắt coi như có thể dùng. Khó trách tuyển trạch Nam Ly Sơn, từ Quan Vân Đài cùng phương Bắc đạo tràng đều có thể nhìn đến phía dưới, lại có thiên nhiên trận pháp bảo hộ, đích xác là phân ra cao thấp tuyệt hảo chỗ. Trường hợp khoanh tay đứng tại giữa sân, hai chân tuyệt không tiếp xúc mặt đất, bảo trì chỉ có 3 tấc cao độ lơ lửng. Gặp Quan Vân Đài không có động tĩnh, hắn lại lần nữa cất cao giọng nói, mời Viêm Thủy Vực bằng hữu ra đến một hồi. Nam Ly Thần Quân, Đại Đế Quân, thiên địa nhật nguyệt làm chứng kiến. Quan Vân Đài, lượn lờ vân vụ bên trong, đột nhiên bay ra một chuôi kim quang vòng quanh trường thương, phá vỡ vân vụ, hóa thành một đạo lưu tinh, đi đến Trương Hợp trước người. Trương Hợp mặt không đổi sắc, bình tĩnh ứng đối, một tay hai chỉ biến ảo, chụp cây tiền thương, kim thương mang theo mãnh liệt cương phong, một chia làm hai, bị Trương Hợp ngón tay mở ra, như thủy triều cương khí cùng thứ hai chỉ va chạm, mở, dùng chỉ mở thiên nhận. Trường hợp là Huyền Giặc Điện ra tên tay không tác chiến cường đại tu hành người. Kim thương chấn động, bị hai chỉ đánh bay, tại chân trời lượn vòng, hô hô rung động, cuồng phong lướt qua dãy núi, mang đi ngàn vạn thụ diệp, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.